Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2094, bị giết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có oan tìm kinh triệu phủ. Đây là từ Tần Thiên tiếp nhận kinh triệu phủ thứ sử sau đó. Dần dần ở thành Trường An lưu lại một câu nói. Cũng là mọi người trong lòng cũng công nhận một sự thật. Dù là bây giờ Tần Thiên đã đi Tây Lương Phong Vương, thành Trường An người dân vẫn là rất đồng ý những lời này. Cho nên, bất kể là ai có oan tình à cái gì, cũng rất vui lòng tới kinh triệu phủ. Mà lúc này kinh triệu phủ thứ sử chính là Địch Chi Tốn. Ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, cửa thành mới vừa mở ra. Mọi người liền thấy một người kéo khắp người vết máu vào thành. Như vậy một người rất nhanh đưa tới mọi người vây xem. Mọi người đều rất là tò mò nhìn hắn, nghị luận hắn, người này là ai à? Làm sao bị thương như thế nghiêm trọng? Chậc chậc, đã bị thương thành cái bộ dáng này, vẫn còn chưa chết, thật là cứng mệnh à, ai nói không phải. Bất quá hắn rốt cuộc là thế nào à? Cái này ai biết, mọi người vây quanh hắn nghị luận, người này cũng không có theo những người khác nói chuyện ý nghĩa. Hắn cũng chỉ là nâng bị thương thân thể hướng kinh triệu phủ chạy tới. Vây xem người dân càng ngày càng nhiều, người đó liền như vậy đi, không biết đi bao lâu, hắn mới rốt cục đi tới kinh triệu cửa phủ trước. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, hắn tiến lên đánh trống minh oan. Cũng không lâu lắm, kinh triệu phủ cửa mở ra, đi ra ngoài hai cái nha dịch đem nam kia tử cho mang theo đi vào. Lúc này kinh triệu phủ thẩm án địa phương, cách trước mặt cửa rất gần, người dân đứng ở cửa nơi này là có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Đây là Tần Thiên an bài, mục đích chính là muốn làm công chính vô tư, để cho tất cả mọi người đều đưa đến giám sát tác dụng. Địch Chi Tốn ngồi ở phía trên, hắn theo Tần Thiên quan hệ không tệ, nhưng Tần Thiên mang người rời đi thành Trường An đi thành Lương Châu thời điểm. Hắn cũng không có đi, người có chí riêng, có người thích đi theo Tần Thiên đi thành Lương Châu, có người chỉ thích ở thành Trường An làm quan, cái này cưỡng cầu không phải, dưới đường nơi quỳ người nào, lại có vì sao oan tình, xem đến người phía dưới. Địch Chi Tốn cũng là nho nhỏ run rẩy một chút, bởi vì người này bị thương rất nặng à. Người kia nói, hồi đại nhân nói, tiểu nhân tên là Triệu Năm Sáu, tiểu nhân có thiên đại oan tình, xin đại nhân là thảo dân làm chủ, thảo dân người một nhà, và hàng xóm người một nhà, cũng bị người giết à, cũng chỉ sống ta một người. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là chấn động kinh ngạc một chút. Đây chính là thảm án diệt môn à? Địch Chi Tốn ngưng mi, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đem chuyện tình huống cặn kẽ cho nói một chút. Triệu Năm Sáu gật đầu một cái, sau đó liền nói, hồi đại nhân nói, chuyện là như vậy, tiểu nhân và nhà hàng xóm nhà, vừa vặn ở kinh thành xây dựng thêm muốn xây dựng trên tường thành. Triều đình vì thế đáp ứng bồi thường chúng ta một khoản tiền tài, chẳng qua là khoản tiền kia tài quá ít, không thể để cho chúng ta qua ổn định cuộc sống à, cho nên chúng ta liền không chịu phá bỏ và rời đi. Cái đó phụ trách lúc này Lưu Phong sáng sớm hôm qua còn tới uy hiếp chúng ta, bất quá chúng ta đều không có bất kỳ sợ, hắn gặp uy hiếp không được, liền lại muốn nhiều hơn một chút tiền. Chẳng qua là chúng ta coi thường vậy một chút tiền, không có đáp ứng hắn. Có thể ai có thể nghĩ, tối ngày hôm qua thì có người xuất hiện giết người nhà ta và ta hàng xóm à, chỉ có ta một người còn sống. Những người đó lúc rời đi, ta còn nghe được bọn họ nói gì vương gia giao phó sự việc. Đại nhân à, chuyện này nhất định là Tấn Vương nơi là, hắn vì có thể chiếm đoạt chúng ta nhà liền phái người giết chúng ta à, mời đại nhân làm chủ cho chúng ta. làm chủ cho chúng ta à? Triệu Năm Sáu đem chuyện tình huống cặn kẽ cho nói một lần. Hơi nhiều, nhưng mọi người như thế sau khi nghe xong, lại là rất nhanh liền hiểu rõ ra. Kinh Triệu Phủ nơi cửa chính những cái kia người dân, nghe được cái này sau đó, nhất thời liền có chút tức giận. Cái gì? Tấn Vương Điện Hạ vì có thể xây cất tường thành, đem người ta mấy hớp tử cũng giết đi. Đáng thương à, người ta bà trong bụng mẹ còn có hài tử đâu. Đây không khỏi vậy quá tàn nhẫn một ít đi. Ai nói không phải, mất trí, đây quả thực là mất trí à, Tấn Vương Điện Hạ. Thật là súc sinh không bằng. Ngoặc kép, đại đường người dân vẫn có chút miệng vô già lan. Quyền quý mắng được, vương gia vậy mắng được. Địch Chi Tốn ngồi ở phía trên, nghe được cái này viết nói sau đó, nhưng là ánh mắt hơi đông lại một cái, có chút khiếp sợ. Vốn là hắn lấy là đây chính là một kiện mạng người án, chưa từng nghĩ lại vẫn dính dấp đến thành tường xây dựng thêm. Cùng với Tấn Vương Điện Hạ, đây chính là việc lớn à. Hắn nhìn một cái Triệu Năm Sáu, suy nghĩ một lát sau, liền mở miệng nói, lại xảy ra loại chuyện này, thật là cực kỳ tàn nhẫn à. Ngươi yên tâm, bản quan sẽ trả lại cho ngươi oan tình. Đoạn này thời gian, ngươi có thể ở Kinh Triệu Phủ, lấy bảo đảm an toàn. Cùng bản quan bắt được chứng cớ sau đó, liền còn ngươi oan tình. Lời nói này không có một chút vấn đề, để cho người sau khi nghe trong lòng ấm áp. Triệu Năm Sáu tự nhiên vậy không có chút nào bất mãn, vội vàng liền đồng ý. Triệu Năm Sáu đáp ứng sau đó, Địch Chi Tốn liền tuyên bố lui đường. Ngay sau đó, hắn lại phái người đi án phát hiện trận tiến hành điều tra, xem có thể hay không tìm ra một ít đầu mối tới. Mặc dù Triệu Năm Sáu nói chuyện này là Tấn Vương Điện Hạ làm, nhưng loại chuyện này, nếu như không có chứng cớ xác thực, hắn thật đúng là cũng không dám đối với một cái vương gia có ý đồ gì. Cho nên bây giờ, tìm chứng cớ trọng yếu nhất, còn như triều đình bên kia đi, hắn ngược lại không cần lo lắng. Hắn tin tưởng chuyện này như thế ồn ào, rất nhanh sẽ cả thành đều biết. Đến lúc đó triều đình lên, tự nhiên có chính là ngôn quan đi nói chuyện này. Mà đang ở Địch Chi Tốn bên này bãi triều thời điểm, Tấn Vương Phủ bên này, Lý Trị đang muốn ra Vương Phủ đi làm chuyện. Có thể hắn vừa muốn ra Phủ, Lưu Phong liền lại vội vàng chạy tới. Vương gia, xảy ra chuyện lớn à. Lưu Phong diễn cảm theo ngày hôm qua không sai biệt lắm. Một con mồ hôi, Lý Trị vẻ mặt vẫn như cũ là bình tĩnh, nói, làm sao rồi? Vương gia à, ngày hôm nay hạ quan đi tìm mấy người kia thương lượng sự việc, muốn bọn họ cho dọn ra ngoài. Có thể ai có thể nghĩ, hạ quan dẫn người đi nơi nào sau đó, nhưng phát hiện những người đó đều chết hết, bị giết à. Xuống quan trở về đến kinh thành sau đó, biết được những người đó không có chết quang, một cái trong đó người còn sống. Hắn đi Kinh Triệu Phủ minh oan. Vương gia, chuyện này tuy không phải chúng ta làm, có thể vạn nhất cái đó người còn sống cảm thấy là chúng ta làm, vậy chuyện này có thể sẽ không tốt à. Lý Trị vốn là rất bình tĩnh, có thể hắn ở nghe được câu này sau đó, cả người sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Cái gì? Những người đó bị giết? Những người đó bị giết à? Bất kể là ai cũng biết hoài nghi là hắn phái người đi làm. Mà một khi bị người cho hoài nghi lên, vậy hắn còn có thể tiếp tục xây cất thành trì cái này chuyện đại sự sao? Phiền toái à? Lý Trị trừng mắt một cái Lưu Phong, hỏi, có phải hay không ngươi phái người làm? Lưu Phong khóc không ra nước mắt. Vương gia, hạ quan nào dám làm chuyện này à? Chuyện này theo chúng ta một chút quan hệ cũng không có à? Hạ quan còn không có ngu xuẩn đến làm ra loại chuyện này tới. Lý Trị ngưng mi, chuyện này hiển nhiên là có người muốn hãm hại mình. Có thể người này là ai?